Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 713 Mutant tâm lý bệnh tật. Cyclops vốn dĩ liền ở phòng y tế ngoại. Sau khi tỉnh dậy, hắn thấy được Trác giáo thụ trạng thái. Đối Captain America trợn mắt giận nhìn, Scott, đây là ta chính mình lựa chọn. Mất đi siêu năng lực chống đỡ. Lúc này Trác giáo thụ suy yếu vô cùng. Các loại bệnh tật phảng phất trong nháy mắt liền tìm thượng hắn. Lúc này có thể cường chống cùng người ta nói lời nói đã là ý chí lực hơn người biểu hiện, Cyclops. Đối kết quả này cũng không vừa lòng. Hắn song quyền nắm chặt. Tựa hồ tưởng cùng Captain America nói điểm cái gì. Hắn còn không có mở miệng, lực chú ý liền từ giáo thụ trên người rời đi. Bởi vì Daisy cùng cầm cùng nhau đi đến, hai người đều là màu đỏ tóc. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tú lệ, một cái trong cương có nhu, một cái trong nhu có cương. Khí chất thượng tựa như nhất thể hai mặt, nhưng lại dựa vào nào đó huyền diệu cảm giác hỗn hợp đến cùng nhau. Các nàng đi cùng một chỗ, nện bước gian tràn ngập kỳ lạ vận luật. Người ngoài tựa hồ rất khó trộn lẫn vào đi, Cyclops trong lòng miễn bàn nhiều chán ngấy. Hai người bên người nhìn như trống trải, nhưng hắn tìm không thấy chính mình dung thân nơi, rõ ràng chính mình cái này bạn trai liền ở trước. Mắt, nhưng cầm vẫn luôn ở cùng Daisy tiến hành ánh mắt giao lưu. Xem cũng chưa liếc hắn một cái, hai người tựa hồ cảm nhận được Cyclops không mau. Thực giấu đầu lòi đuôi mà sai khai nện bước. Cầm chạy hướng Trác giáo thụ, Daisy một mình ngừng ở nơi xa, không có quấy rầy bọn họ nói chuyện, nhìn cầm một bộ thở hồng hộc, mới vừa chạy bộ trở về bộ dáng. Cyclops tận lực làm chính mình không nhiều lắm tưởng, các nàng quần áo có điểm hỗn độn, tóc ướt rầm rề, này hẳn là cùng cái kia tà ác tinh thần thật thể chiến đấu sở khiến cho thể lực tiêu hao đại. Này hẳn là cũng là chiến đấu khiến cho, tựa hồ son môi nhan sắc đều không giống nhau. Đây cũng là chiến đấu khiến cho sao? Thực tế cái gì son môi nhan sắc chỉ là cầm thói quen tính bổ trang. Mà Daisy không có việc gì giống nhau không mạt son môi. Hai người hành động ở Cyclops chung hoàn toàn biến thành hành tích khả nghi, chỉ có thể nói nam nhân. Bệnh đa nghi đồng dạng rất lớn, Captain America thực mau đem vị trí nhường cho lục tục tới rồi. Mutant giáo viên cùng học sinh, có thể nhìn ra Trác giáo thụ danh vọng xa cao hơn lúc này Cyclops cùng cầm. Bọn học sinh đối hắn là thiệt tình quan ái. Lão quang đầu cũng đối mỗi một cái học viên biểu đạt chính mình thiện ý. Bọn họ tựa như người một nhà giống nhau, ngươi không sao chứ? Captain America hỏi đứng ở một bên, thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng, dùng ngón tay ấn cái trán Daisy, nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng Daisy thể lực viễn siêu thường nhân. Hôm nay đây là làm sao vậy? Daisy cũng không biết chính mình làm sao vậy. Tinh thần thật thể trở về, nàng cùng cầm liền giải trừ loại này hữu hạn hợp thể trạng thái. Sau đó nảy lên trái tim chính là mỏi mệt. Cầm lúc ban đầu so nàng còn bất kham đâu. Nếu không phải nàng quá độ một bộ phận nhỏ thể lực, cầm hiện tại phải ở trên giường nằm. Vì cái gì lần này hợp thể tiêu hao lớn như vậy? Nàng mãn chán dấu chấm hỏi. Đối mặt Captain America vấn đề, nàng cũng vô pháp giải thích, có thể là chiến đấu tiêu hao. Trác giáo thụ là chuyện như thế nào? Captain America trọng điểm giảng thuật Trác giáo thụ tự mình hy sinh, phải không? Tự nguyện a, hắn xác thật là cái vĩ đại người. Daisy đối lão quang đầu tự nguyện tiêm vào lích dược tề có điểm kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là Captain America cho hắn mạnh mẽ tiêm vào đâu, đây là phi thường có dũng khí. Một sự kiện, đổi chỗ mà làm, Daisy khẳng định làm không được như vậy quyết đoán, nếu nói phía trước vài thập niên ẩn nhẫn là Trác giáo thụ hy sinh chính mình bộ phận nhân tính. Như vậy hôm nay hành động đại biểu hắn hoàn toàn hy sinh. Ít nhất hắn cảm thấy chính mình là hoàn toàn hy sinh rớt, ngoại giới sẽ không chịu đựng hắn lưu trữ. Cực lớn đến phạm quy lực lượng. Trước kia là không biết. Chính khách nhóm nếu là biết hắn một ý niệm có thể ảnh hưởng 1 tỷ người. 2 phút thay đổi thế giới. khẳng định dọa nước tiểu, Trác giáo thụ tự phế võ công. Có thể làm mấy phương một lần nữa trở lại khung thoại giá nội. Mà không phải buộc nhân loại cùng Milton khai chiến. Hắn hành động có thật lớn ý nghĩa, đội trưởng. Người kế tiếp chuẩn bị. Daisy hỏi, ta chuẩn bị mấy ngày nay đều đãi ở chỗ này. Cùng bọn họ mỗi người đều tâm sự. Xem bọn hắn nội tâm chân thật ý tưởng, vậy được rồi. Một hồi làm Kitty Pryde cho bọn hắn đưa một ít dược phẩm lại đây. Ta đi ứng phó những cái đó cao tầng, Milton thiếu y thiếu dược. Đại bộ phận Milton hoặc là nói là 90% trở lên Milton đều có lo âu. Hoảng hốt, mất ngủ linh tinh ẩn tính bệnh tật từ điểm đó thượng nói. Inhuman liền so với bọn hắn khá hơn nhiều. Inhuman là chính mình lựa chọn biến hóa. Chính mình trước đó có điều chuẩn bị, mà Milton không chuẩn bị. Có khả năng hôm nay đánh một ngày bóng rổ. Ngày mai rời giường liền phát hiện chính mình trở nên cùng quỷ giống nhau, tuy rằng có chút Inhuman. Trở nên so Milton còn quỷ. Nhưng Inhuman cơ bản không có gì tâm lý bệnh tật. Giống Andrew, Garner như vậy còn có thể chữa khỏi tự thân tâm lý bệnh tật đâu, không có chữa bệnh tài nguyên cũng. Không có dược vật trị liệu. Có tâm lý bệnh tật chỉ có thể nghẹn. Quanh năm suốt tháng xuống dưới trông cậy vào Milton tích cực hướng về phía trước. Sao có thể, Milton đối bác sĩ là không trông cậy vào. Bọn họ xử lý lo âu chờ tâm lý bệnh tật biện pháp chính là uống thuốc, nhưng là nước Mỹ đối y dược. Quản lý thực nghiêm, cho dù cầm có y học tiến sĩ học vị, cũng có làm nghề y tư cách. Mỗi tháng có thể bắt được tay dược phẩm vẫn là không đủ phân, Daisy hiện tại khống chế toàn cầu lớn. Nhất chế dược tập đoàn Đê Phong tập đoàn. Là có thể hữu hiệu giải quyết nàng vấn đề, thật nhiều dược kỳ thật căn bản không đáng giá tiền. Một xe tải dược, phí tổn ít ỏi không có mấy. Cầm bọn họ chỉ cần cấp một cái phí tổn giới là được, điều chỉnh 30 phút. Nàng thể lực cùng tinh thần cuối cùng khôi phục hơn một nửa. Trước khi đi, nàng lại ở Cyclops khác thường ánh mắt chung đem cầm đơn độc kêu ra tới nói vài câu, người cũng biết ta là Inhuman sự. Inhuman trong tộc có một vị kêu Andrew Garner bác sĩ tâm lý. Có lẽ có thể làm hắn tới cấp bọn học sinh khai đạo một chút. Daisy chuẩn bị kêu Lars tới hiện thân thuyết pháp. Đồng thời cũng là hướng Milton thuyết minh. Bọn họ cũng không độc cô. Một giờ sau, Daisy lãnh may đặc công chồng trước. Đương nhiệm bạn trai. Bác sĩ tâm lý Andrew Garner đi vào Xavier trường học. Bác sĩ tâm lý đối nhiệm vụ này rất có hứng thú. Hắn ôn hòa mà dò hỏi mấy vấn đề. Lúc sau trực tiếp ở trước mặt mọi người sử dụng biến thân năng lực. Nháy mắt sợ hãi một chúng Milton, hung ác ánh mắt. Thiết đúc cơ bắp, còn có trên người kia căn căn dựng ngược lông tóc. Trừ bỏ có tứ chi có đầu. Này đều mau không ai dạng, huấn luyện nhiều lần. Hiện giờ đối cái này xấu xí biến thân năng lực Andrew Garner đã có thể thu khống tự nhiên. Ở một chúng kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn một lần nữa biến trở về cái kia người da đen bác sĩ tâm lý, các ngươi đã thực may mắn. Tà tộc nhân rất nhiều liền biến thành một loại khác sinh mệnh thể. Bọn họ có biến thành đất đá vật kiến trúc, có biến thành khí thể. Ta có thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi đối thoại. Là ta may mắn, cũng là các ngươi, làm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Hắn lời dạo đầu liền không giống người thường, mấy cái lão sư cùng đông đảo Milton học viên đều tụ ở phòng học nội, nghe Andrew Garner giảng thuật chính mình trải qua, chiêu này chính là Daisy kiếp trước gặp qua so thảm đại hội. Đương chính mình thực thảm thời điểm phát hiện có người so với chính mình còn thảm. Kia hắn tâm lý nhiều ít sẽ cân bằng một ít. Hết chương.